Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 71, chủ nhân, hai người thật sự có tâm ý tương thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vi Vi hoàn toàn ngây người sau nhiều năm ở trong nhà tù liên hành tinh. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy bộ đồ tác chiến màu đen, cô ta lại run rẩy toàn thân. Cô ta vội vàng nói, tôi đã được tuyên vô tội và thả ra rồi. Trong hệ thống quang não có ghi lại điều này. Người đàn ông dẫn đầu nói với giọng bình thản, nhưng cô vẫn đang trong giai đoạn giám sát. Chúng tôi không phải đến để bắt cô, mà là vì thông tin cô cung cấp có vấn đề. Hãy đi theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra. Nếu chứng minh được không liên quan đến cô sẽ sớm được thả ra. Đỗ Vi Vi tái mặt, cắn chặt môi, nhưng dù cô ta có tỏ vẻ đáng thương đến đâu, những cảnh vệ liên hành tinh này cũng không hề động lòng. Cuối cùng, cô ta đành phải nói, cho tôi 5 phút để thu xếp đồ đạc cá nhân, có được không? Có thể. Đỗ Vi Vi quay người vào phòng ngủ, ngay lập tức run rẩy nhắn tin cho Tô Chấn, khu vực thứ hai, nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm ở khu vực thứ hai, dù không nổi bật như nhà họ Tô, cũng không giàu có bằng, nhưng có một đặc điểm của người nhà họ Lâm. Đó là dù đối phương là ai, kể cả chiến thần liên hành tinh, họ cũng sẽ bảo vệ người nhà mình. Đó là sự cứng đầu và thiên vị. Tô Chấn đến tìm Lâm Nhiễm Nguyệt, nhưng thậm chí không gặp được cô. Lúc này, trước mặt ông ta là Lâm Lão Gia Tử, ông nội của Lâm Nhiễm Nguyệt. Ngồi cùng là cha của Lâm Nhiễm Nguyệt, Lâm Lão Gia Tử và hai anh em của ông, cùng ba người anh họ của Lâm Nhiễm Nguyệt. Đàn ông nhà họ Lâm trông rất giống nhau, nên cả bảy cặp mắt nhìn thẳng vào Tô Chấn, khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Tô Chấn ngượng ngùng nói, chắc có sự hiểu lầm ở đây, tôi chưa bao giờ có ý định ly hôn với Nhiễm Nguyệt. Các vị có thể cho tôi gặp cô ấy. Chúng tôi nói chuyện một cách nghiêm túc. Dù gì chúng tôi cũng đã kết hôn hơn 20 năm và có 3 đứa con. Lâm Lão Gia Tử rót đầy trà vào chén của mình, thâm trầm nói. A Chấn à, Nhiễm Nguyệt từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư rồi. Nhà họ Lâm ít con gái, nên con bé lần này có lẽ hơi bốc đồng. Nghe cha vợ nói vậy, mắt Tô Chấn lập tức sáng lên. Lâm Lão Gia Tử lại tiếp tục. Nhưng còn cô Đỗ Vi Vi kia, chẳng phải cậu cũng phải chăm sóc cô ta sao? Cô gái ấy thật đáng thương, ngay cả cha ruột của con gái mình cũng không biết là ai, nên cậu cứ chăm lo cho cô ấy đi. Còn Nhiễm Nguyệt ở đây, đã có nhà họ Lâm lo rồi. Một nhát đê, a, o mềm đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim Tô Chấn, khiến anh ta suýt phun ra máu. Đúng lúc đó, tin nhắn của Đỗ Vi Vi đến, Tô Chấn lo lắng người nhà họ Lâm nhìn thấy, nên không dám mở ngay. Tiếp tục cầu xin thêm một lúc lâu. Nhưng một giờ sau, anh ta vẫn đành trở về với vẻ mặt ủ rũ. Nói đùa sao, đàn ông nhà họ Lâm không đánh anh ta ngay tại chỗ đã là nể mặt ông cụ Tô rồi. Bên này, Lâm Nhiễm Nguyệt đang ở cùng mẹ mình, cả hai đang ăn bánh ngọt. Lâm lão phu nhân cằn nhằn, cái bánh này con làm còn không ngon bằng cái mà robot nhà làm, lại còn dính vỏ trứng nữa. Lâm Nhiễm Nguyệt mỉm cười nịnh nọt, xoa vai cho mẹ. Mẹ ơi, bánh của Tiểu Vãn làm ngon lắm, lần sau con sẽ nhờ con bé làm cho mẹ nhé. Lâm lão phu nhân lườm cô, con có phải mẹ ruột nó không thế? Tiểu Vãn đang mang thai rồi mà con còn để nó làm việc. Lâm Nhiễm Nguyệt giờ khóc giờ cười. Mẹ à, sao mẹ lại giữ với con vậy? Chẳng lẽ con không phải là viên ngọc quý của mẹ sao? Mẹ từng nói con là viên ngọc quý giá nhất của nhà họ Lâm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm lão phu nhân tỏ vẻ khó chịu, con có quý giá đến đâu, cũng không bằng Tiểu Vãn đâu, đúng không? Nhưng mà này, con bé đó làm sao mà quen được với ngài chỉ huy vậy? Nhà họ Lâm cũng đã tham dự lễ cưới hôm đó, chuyện Tiểu Vãn đổi chú rể ngay lúc đó, họ chẳng cảm thấy gì lạ. Chú rể không đến, không cho người ta đổi thì làm sao? Nhưng khi biết được chú rể tạm thời kia lại chính là ngài chỉ huy số 1, cả nhà họ Lâm đều sôi sục. Tiểu Vãn nhà họ thật giỏi, một bước gà vào nhà người đàn ông quyền lực nhất trong toàn bộ liên bang liên hành tinh. Lâm Nhiễm Nguyệt nhớ lại sự nhầm lẫn trong lễ cưới ngày hôm đó, cuối cùng chỉ nói. Tiểu Vãn nói họ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cụ thể yêu kiểu gì thì con cũng không hỏi, dù sao đó cũng là chuyện của giới trẻ mà. Giới trẻ, mẹ nhớ ngài chỉ huy đã 40 tuổi rồi đúng không? Còn Tiểu Vãn mới 20 thôi, ôi! Cháu gái đáng thương của mẹ, Lâm gia tiểu vãn của mẹ lại bị ông già kia chiếm mất rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt bối rối nhắc mẹ. Mẹ à, tiểu vãn họ Tô mà. Bà lão nghiêm túc phản bác. Chẳng phải con đã ly hôn với Tô Chấn rồi sao? Sau này tiểu vãn sẽ họ Lâm. Hai đứa con trai kia chúng ta không cần. Nhưng tiểu vãn chắc chắn là người nhà họ Lâm. Chuyện đổi họ có làm hay không thì chưa nói. Nhưng quả thực Lâm Nhiễm Nguyệt thân thiết với con gái hơn. Con trai cả, Tô Duẫn. Từ khi sinh ra đã phần lớn thời gian ở trong trung tâm nghiên cứu thú hóa nhân, không gần gũi với bố mẹ. Còn con trai thứ hai, Tô Nghị, chỉ là một kẻ thiếu suy nghĩ, ai nói gì cũng tin nấy. Vẫn là tiểu vãn tốt nhất, giống nhà họ Lâm nhất. Lúc này, tiểu vãn, người mà bà ngoại và mẹ đang nhớ đến, đang say ngủ. Ngoại trừ lần nôn trước mặt Hách Dịch Thường, từ đó cô không nôn nữa. Chỉ có điều cô lại ngày càng thích ngủ. Và đặc biệt thích ăn đồ ngọt, Rosina quả quyết nói, mình đã tra tài liệu cổ rồi, trong đó nói rằng, nếu thích ăn đồ ngọt thì chắc chắn là con gái. Thỉnh A bên cạnh thắc mắc, ngọt sao, tớ tra thấy là phải thích đồ cay mới đúng chứ. Trước hai cô bạn cùng phòng, Tô Vãn mỉm cười vừa ăn bánh phô mai dâu tây. Dù là trai hay gái thì mình cũng thích hết. Ồ, đúng rồi, Rosina, nói ra mới nhớ, đứa bé này còn cùng bậc với cậu đấy. Rosina, vì chị ruột của mình, cô vô tình bị tụt một bậc so với bạn cùng phòng. Và không thể phản đối. Thật là buồn bực. Cuối cùng, Rosina nghiêm túc nói với bụng của Tô Vãn. Dù con là em trai hay em gái, sau này, chị sẽ bảo vệ con. Tô Vãn cười đến không thể nhịn được. Thậm chí Thịnh An, người thường rất nghiêm túc, cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vì đã huấn luyện liên tục 7 ngày, các giáo quan động lòng từ bi. Cho học sinh nghỉ nửa ngày. Hơn nữa, ngoài lần đầu gặp Hách Dịch Thường và Tô Mạn khiến người khác khó chịu, việc bị hủy kết quả đã khiến điểm số của họ cách xa Tô Vãn càng ngày càng xa. Trong những buổi huấn luyện đối kháng sau đó, họ cũng không gặp lại nữa. Vì vậy, Tô Vãn nghĩ rằng lần cô nôn trước mặt Hách Dịch Thường không phải là do nghén, mà là em bé trong bụng cô đơn thuần không thích tên Hách tồi tệ đó. Có ngày nghỉ, Tô Vãn quyết định đến phòng nghỉ riêng của Cố Tước để nấu một bữa ăn lớn. Dù sao thì Rosina và Thịnh An cũng đã nhắc về điều này từ lâu rồi. Trên đường đi, cô tình cờ gặp Alex, sau đó anh gọi thêm Lâm Ngự và nhóm ba người trở thành năm người. Alex là người sôi nổi, nhiệt tình và rất trọng tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mái tóc màu xanh khó chịu mà Tô Vãn vẫn chưa thể quen được, anh ta là một người bạn khá tốt. Còn Lâm Ngự là một học bá, ít nói nhưng rất đáng tin cậy và trầm tĩnh. Tô Vãn đã nhiều lần cùng đội với họ và đạt được kết quả khá tốt. Cả nhóm ngày càng quen thuộc và trở nên ăn ý hơn. Dù chỉ là nấu thêm vài món, với Tô Vãn, đó không phải vấn đề gì lớn. Nhưng việc dẫn nhiều người vào phòng nghỉ của Cố Tước và nấu ăn, cô quyết định vẫn nên báo cáo với ngài chỉ huy một tiếng. Đó không phải vì sợ, mà là tôn trọng. Khi Tô Vãn gửi tin nhắn cho Cố Tước, chiến hạm của anh ta vừa kết thúc một lần nhảy không gian. Bạch Hổ vui vẻ nói, chủ nhân, phu nhân gửi tin nhắn cho ngài kìa, có phải là cô ấy biết ngài sắp về không? Hai người thật là tâm linh tương thông quá. Ngoại chuyện, Lâm Nhiễm Nguyệt, ly hôn muôn năm, chờ con gái tìm giúp chú đẹp trai. Tô Chấn, tôi đã làm sai điều gì, chỉ là yêu em, và cũng yêu cô ấy. Đỗ Vi Vi. Tôi không đến để phá hoại hai người, tôi đến để gia nhập. Cách chương.